một cô gái mặc quân trang, tư thế hiên ngang mạnh mẽ đi đến. Anh Giang, Giang Cung Tuấn đứng lên nhìn cô gái đang đi đến, gật nhẹ đầu hỏi. Sao vậy, có chuyện gì ư? Người đến là Trần Vũ Yến. Trần Vũ Yến đi đến, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Núi Võ đang xảy ra chuyện rồi. Hả? Giang Công Tuấn sửng sốt hỏi. Xảy ra chuyện gì? Trần Vũ Yến nói, một tuần trước núi Võ đang xuất hiện một con mãnh thú. Con mãnh thú này tấn công lên núi Võ Đăng, làm bị thương một số cường giả phái Võ Đăng, đuổi bọn họ đi. Còn con yêu thú này lại chiếm lấy núi Võ Đăng. Nghe vậy, Giang Công Tuấn nổi lên hứng thú. Còn có chuyện như vậy ư, đây là con mãnh thú như thế nào? Là một con chim ưng, dài hơn 30 mét, cao hơn 20 mét. Hơn nữa con chim ưng này đã thành tinh, có thể nói được tiếng người. Hả, Giang Công Tuấn bị chấn động, anh lập tức hít sâu một hơi. Anh tưởng con yêu thú này phải đợi sau khi phong ấn mở ra mới xuất hiện, nhưng không ngờ, mới qua một năm mà đã có yêu thú có thể nói xuất hiện rồi. Mạnh không? Giang Công Tuấn hỏi, Trần Vũ Yến nặng nề gật đầu. Rất mạnh, Sung Linh đạo trưởng của phái võ đang sớm đã bước vào 9 tầng thang trời đỉnh, thực lực của phái võ cũng không yếu nhưng cả phải hợp lại cũng không phải là đối thủ của con chim ưng này. Con chim ưng này đoán chừng ở cảnh giới thứ 9, hiện giờ Sung Linh đạo trưởng xin cổ võ giả Đoan Hùng giúp đỡ, muốn đánh chết con chim ưng này. Nghe vậy, Giang Công Tuấn lập tức dục dịch, lúc này anh cần nhất là chiến đấu, anh cần có được lực lượng cơ thể mạnh mẽ thông qua chiến đấu. Tôi đi, anh không chút chần chờ nói ngay. Góc truyện audio.com, phát ra tin tức ai cũng không được đến núi Võ Đăng, con chim ưng trong núi Võ Đăng cứ giao cho tôi. Vâng, đi thôi, cùng rời khỏi đây. Giang Công Tuấn đã ở đây bế quan hơn nửa năm, đã là lúc ra ngoài rồi. Mà Trần Vũ Yến cũng lên diễn đàn của cổ võ giả đăng một bài. Giang Công Tuấn của Long Quốc đưa ra thông báo ai cũng không được đi đến núi Võ Đăng, yêu thú trong núi Võ Đăng giao cho anh giải quyết. Bài đăng này vừa post lên, nháy mắt liền gây lên sóng to gió lớn. Giang Công Tuấn ra tay chắc là không có vấn đề gì. Vừa mới bắt đầu đã xuất hiện chim ưng có thể nói chuyện rồi. Nếu như phong ấn mở ra thì còn thể nào nữa? Hai, sắp loạn rồi. Trên diễn đàn võ giả hội tụ võ giả đến từ các nơi trong cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Trên đây có rất nhiều người đang trao đổi, thảo luận. Hiện giờ bọn họ đều vô cùng lo lắng phong ấn mở ra tận thế giáng xuống. Bởi vì ai cũng không thể tưởng tượng được sau khi phong ấn mở ra thế giới rốt cuộc sẽ như thế nào. Cách chương.